Chương 207, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thế. Đúng Izuna, bộ y phục này ngươi cầm lên, trong đêm lạnh. Đem Uchiha Izuna đẩy ra ngoài cửa về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm lấy trên vách một cái áo khoác liền đưa cho Uchiha Izuna. Ngạch ta không lạnh. Uchiha Izuna ngơ ngác hồi đáp. Đặt tới bọn hắn thực lực này, chạ cờ dạ tràn đầy nó thân, đương nhiên sẽ không nhận cái này yếu ớt thời tiết ảnh hưởng. Liền xem như thân ở viêm hàn địa ngục, Uchiha Izuna chỉ cờ NNZ ra sinh mệnh lực tràn đầy trạng thái tiên nhân QNZ sẽ không cảm thấy có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng không phải cho ngươi mặc Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh liệt vừa trứng mắt, quát lớn lên tiếng. Ngạch không phải cho ta mặc cho ta áo khoác của ta làm gì bên cạnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà QNZ là có chút lo lắng. Izuna, ngươi tranh thủ thời gian cầm quần áo ra ngoài đi, khác để cho người khác sốt ruột chờ. Ta nhanh đi. Uchiha Izuna tiếp nhận áo khoác liền đi ra ngoài. Trong phòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi ngồi vào trước đó vị trí đối ẩm. Uchiha tộc địa muôn khẩu. Khi ủ gạ rồ nạ cái kia nho nhỏ thân ảnh 730 chờ lần nữa, Uchiha Izuna thân ảnh QNZ chậm rãi đến. Người đã đến. Nhìn xem chậm rãi mà đến Uchiha Izuna, khi ủ gạ rồ nạ phát ra tiếng, vẫn như cũ là như thế bình tĩnh. Ân, có chuyện gì không? Uchiha Izuna lấy tay chỉnh lý sửa sang lại trên người áo khoác, bước nhanh đi đến khi ủ gạ rồ nạ trước mặt mở miệng nói áo khoác. Bị hắn cho mặc vào thuần trong mắt màu trắng nhìn một chút Uchiha Izuna cái kia so sánh dày áo khoác, lại liếc mắt nhìn trên người mình đơn bạc quần áo, thì Uchiha Izuna không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn như cũ là như thế bình tĩnh. Ta muốn biết ngươi sau đó phải làm cái gì. Thuần trắng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna, thì Uchiha tựa như muốn nương tựa theo thấu thị bì ạ kiểu gẳng xem thấu Uchiha Izuna nội tâm giống như. Ngạch chỉ giáo cho Uchiha Izuna sững sờ, hắn căn bản vốn không biết hỉ ủ gạ rồ nạ chỉ chuyện gì. Gần nhất Uchiha nhất tộc không phải cùng sẻn dù nhất tộc Naho đi lên à, ta muốn biết ngươi sẽ xử lý như thế nào. Nguyên lai là giống như những người khác tại thăm dò ta ý nghĩ à, muốn cho ta đem sẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn triệt để giải mở à. Uchiha Izuna trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Ngạch sẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc sự tình không cần ngươi quan tâm, về sau ta sẽ giải quyết tốt đẹp, sẽ không ảnh hưởng đến thôn. Đối mặt hỉ ủ gạ rô nạ, Uchiha Izuna lộ ra so người khác nhiều một ít, trực tiếp cho ra kết quả không, ta không phải ý tứ này. Hỉ ủ gạ rô nạ lắc đầu. Ta nói là, ngươi tính toán, mà không phải hổ cả dự định. Uchiha Izuna một mặt dấu chấm hỏi, tính toán của ta, không phải hổ cả dự định cái kia. Ta chính là hồ cả A, tiểu lõ ly đầu góc ngươi không có vấn đề A. Uchiha Izuna một mặt dấu chấm hỏi, tính toán của ta, không phải hồ cả dự định cái kia. Ta chính là hồ cả A, tiểu lõ ly đầu góc ngươi không có vấn đề A. Nhìn xem ngộng bức Uchiha Izuna, tiểu lõ ly hỉ ủ gạ rồ nạ như mày. Ngươi, Uchiha Izuna, là nghĩ như thế nào? Ngạch Uchiha Izuna cứ thê âm thanh, nếu là hắn tại không minh bạch dứt khoát đần chết tính toán. Một câu nói kia xem như 10 phần rõ ràng, Uchiha Uchiha Izuna, mà không phải cổ nổ hạ Uchiha Izuna. Cái kia ta Uchiha Izuna căn bản không nghĩ tới hỉ ủ gạ tiểu lò lì sẽ hỏi như thế bén nhọn chủ đề. Nàng đây là muốn làm gì? Tại Uchiha Izuna còn không biết trả lời như thế nào thời khắc, hỉ ủ gạ rồ nạ tiểu lò lì lời nói lại khải. Mặc kệ ngươi là như thế nào quyết định, ta hỉ ủ gạ nhất tộc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Trợ giúp ngươi sữa con mắt màu trắng, ở buổi tối hôm ấy nhìn càng minh bê đen sáng, nhất là hỉ ủ gạ rồ nạ vẻ mặt thành thật đối Uchiha Izuna mở miệng nói. Đây là giống nạ dạ tộc trưởng như thế, giống nham ẩn thôn sủ chỉ cả ỷ sĩ quả như thế quy hàng Uchiha Izuna có chút không xác định. Dù sao hỉ ủ gạ nhất tộc tình cảnh cũng không phải nạ dạ tộc trưởng như thế tự cho là thông minh muốn vào cuộc bức thiết chi tâm. Cũng không phải muốn nham ẩn thôn sủ chỉ cả như thế quấn bách chi cảnh, thì ủ gạ nhất tộc hoàn toàn có thể tiếp tục bình yên vô sự sinh hoạt tại cổ nổ hạ, trở thành sẻn dù, ủ chỉ hạ phía dưới thứ nhất đại tộc á ân ta đã biết, còn có chuyện gì a? Mặc dù không minh bạch, ủ chỉ hạ ý dù nạ vẫn là gật đầu nhận lời hạ. Nhưng mà, đối diện tiểu lò lý hỉ ủ gạ dồ nạ rất là nghiêm túc lắc đầu nói, Không, ngươi còn không có minh bạch ta ý tứ. Ý của ta là, ngươi Uchiha nhất tộc muốn ly khai cổ nổ hạ sẽ ra khác một thôn, hoặc là muốn tại cổ nổ hạ bên trong trừ tận gốc sẻn dù nhất tộc, ta hỉ ủ gã nhất tộc đều sẽ hết sức ủng hộ chú ý của ngươi, trợ giúp ngươi kế hoạch của ngươi doanh Uchiha ý dù nạ trong đầu trong nháy mắt liền sôi trào. Ngày nói với rổ nạ lời này là muốn làm gì nàng là có ý gì hoặc là nói hỉ ủ gã nhất tộc là có ý gì lời như vậy liền xem như bất cứ người nào, liền xem như cái kia nói chỉ là quy hàng tại ủ chỉ hạ ý dù nạ phía dưới nạ ra. Tộc trưởng QNZ không dám nói ra khỏi miệng, hắn ở đây, khẳng định là vậy lực để ủ chỉ hạ ý dù nạ đem sẻn dù nhất tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc mâu thuẫn tiêu trừ. Mà không phải muốn hỉ ủ gạ dồ nạ loại này để ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng vì đó khẽ giật mình kinh thiên ngữ điệu ngạch ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Đối mặt hỉ ủ gạ dồ nạ cái kia trừng trừng đồng thời mười phần nghiêm túc ánh mắt, ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút né tránh mở miệng nói. Nếu là trước mặt người nói lời này không phải hỉ ủ gạ dồ nạ, mà là cái khác thị tộc người liền xem như quy hàng nạ dạ tộc trưởng, ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng sẽ lấy châm ngòi tên. Bên ngoài đem hắn nhất tộc khu trục ra cổ nổ hạ sau đó lại âm thầm ra tay hoàn toàn gạt bỏ. Mà người này là hỉ ủ gạ dồ nạ hắn lại tại trong lòng dâng lên bất luận cái gì hỉ ủ gạ dồ nạ muốn làm phản suy nghĩ. Vậy ngươi muốn chính là cái gì hỉ ủ gạ dồ nạ như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ ý dù nạ, tựa hồ căn bản vốn không biết nàng vừa rồi nói ngữ điệu là đến cỡ nào không thích hợp chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thế. Ta sẽ hết tất cả cố gắng thực hiện ngươi mong muốn bỗng nhiên, luôn luôn bình tĩnh hỉ ủ gạ dồ nạ trong miệng đúng là nói ra một câu nói như vậy ngữ chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thế. Vành ủ chỉ hạ ý dù nạ trong đầu lại vỡ tổ. Nếu là nghe được lời như vậy ngữ, hắn còn không minh bạch hỉ ủ gạ dồ nạ tâm ý, hắn dứt khoát đập đầu chết tính toán.